Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 86, Quân Thần Ly Biệt phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng của Thẩm Trường Thích bị phong lại, chắc chắn không thể ăn uống gì. Khương Thanh Tố liền kéo Đơn Tà ra ngoài dùng bữa, để mặc hắn một mình trong khách đồng. Khương Thanh Tố dẫn Đơn Tà ra khỏi khách đờ M. Trên đường đi kể lại chuyện ban ngày trong đại lý tự đã xem qua thư tín cùng vật chứng vu oan. Đơn Tà nhướng mày. Vu oan nàng tư tình với tướng quân địch quốc. Khương Thanh Tố gật đầu, vẻ mặt u uất. Chàng cũng thấy thật vô lý đúng không? Lúc ta chết, bọn họ gán cho ta nhiều tội danh, nhưng chưa từng đề cập đến chuyện tội phản quốc được xác lập từ mấy bức thư tình không phải do ta viết. Nàng không kêu oan, Đơn Tà hỏi. Khương Thanh Tố thở dài. Sao lại không? Chỉ là chẳng có đường kêu oan mà thôi. Từ lúc ta bị giam vào ngục, chỉ gặp ba người. Một là Tương Thân Vương đến để giễu cợt, một là Khúc Xương, lần đầu đến để biểu lộ trung thành, lần thứ hai là khi ta viết thư nhận tội. Ngoài ra chỉ có người mang cơm đến, nhưng là người câm điếc, chẳng thể nói một lời với ta. Đáng thương, Đơn Tà nghe xong, khóe mắt lại lộ ra một tia ý cười, đưa tay xoa đầu Khương Thanh Tố khiến nàng ngơ ngác. Chẳng thấy buồn cười à? Khương Thanh Tố hỏi. Đơn Tà đáp, chỉ thấy ngu ngốc mà thôi. Khương Thanh Tố nghe thế, thở dài. Thấy chưa, ngay cả chàng, người chưa từng gặp ta khi còn sống, cũng nói là ngu ngốc, thì đừng nói gì đến người ngồi trên ngôi vị kia nữa. Chuyện này chỉ có hai khả năng. Đơn Tà khẽ nắm lấy tay Khương Thanh Tố. Một, hoàng đế muốn nàng chết. Hai, hoàng đế không có quyền quyết định. Lúc ấy Đại Triều đang giao chiến với Nam Di, tin ta phản quốc còn chưa xác thực đã bị dò gì. Chưa đầy một tháng, cả nước đều biết. Bách tính cũng hô hào đòi xử tử ta. Những điều này hôm nay ta mới biết. Nói xong, ánh mắt nàng dừng lại ở một quầy bán bánh hấp ven đường, kéo tay Đơn Tà đi tới. Ta muốn ăn cái này. Đơn Tà gật đầu. Được, Khương Thanh Tố mua một miếng bánh hấp, còn nóng hổi, bên trên có táo đỏ. Nàng cắn một miếng, thấy mùi vị ngon lành, liền đưa tới miệng Đơn Tà. Hắn thoáng nhìn, ngừng một nhịp rồi mới cúi đầu cắn một miếng. Ngon không? Khương Thanh Tố hỏi, mắt sáng rỡ. Đơn Tà đáp, ngọt, ta thích đồ ngọt. Khương Thanh Tố cười, lại đút cho Đơn Tà một miếng nữa rồi mới nói. Ta nghĩ ra một cách để rửa sạch oan khuất của mình. Đơn Tà mím môi, liên quan tới việc nàng muốn lấy lòng ta à? Khương Thanh Tố bước chân khựng lại, có chút ngượng ngùng. Chàng đoán ra rồi. Không, Đơn Tà lắc đầu. Khương Thanh Tố thở dài, miệng còn ngậm bánh hấp. Ta như vậy là chết không có chứng cứ. Mà còn đã chết mấy chục năm, rất nhiều thông tin hữu ích đều bị dòng thời gian cuốn trôi. Lúc này chỉ có thể dùng chút mưu mẹo, lấy đạo người trả lại cho người. Nàng biết ai là kẻ muốn giết nàng năm đó không? Đơn Tà hỏi, triều đình văn võ bá quan, ít ai không ghét ta. Nhưng nếu nói ai hận ta nhất, chắc chắn là Tương Thân Vương. Khương Thanh Tố nói, khi xưa Triệu Doãn vì nhà họ Khương mà lật đổ đại hoàng tử, khiến Tương Vương bị vạ lây. Sau này Triệu Doãn lên ngôi, để xoa dịu tạm thời liền phong Tương Vương làm Tương Thân Vương. Dù vậy, Triệu Doãn vẫn kéo ta vào cuộc, khiến Tương Thân Vương bực tức không nói nên lời, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, nên lập mưu hãm hại ta. Sau khi ta vào ngục, hắn là người đầu tiên tới gặp ta, nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn giết ta vừa muốn thấy ta bị giày vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Đơn Tà dừng nơi một điểm phía trước. Giữa mày khẽ nhíu, nhưng quay sang Khương Thanh Tố thì sắc mặt vẫn bình thản. Nàng định trả lại thế nào? Hắn đã vu oan ta, thì ta cũng không ngại hắt lại chậu nước bẩn đã tích tụ hơn 20 năm lên người hắn. Chỉ là cách làm hơi khéo léo một chút, chàng có thể sẽ không vui. Khương Thanh Tố gãi mặt, thấy Đơn Tà không nói gì, liền nhỏ giọng nói. Ta định viết thư tình cho Triệu Doãn. Bước chân Đơn Tà dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Khương Thanh Tố. Nàng lập tức đưa miếng bánh hấp tới bên miệng hắn. Chàng ăn đi. Không ăn. Đơn Tà nhíu mày, nói rõ ràng. Tương Thân Vương vu oan ta vì yêu tướng địch mà phản quốc. Dù lý do ấy chưa bị công khai, nhưng người trong kinh thành phần lớn đều biết. Một nữ tướng, quyền cao chức trọng, 25 tuổi chưa lấy chồng, chỉ có tình cảm mới khiến lòng người dao động. Muốn chứng minh ta không phản quốc, tất phải loại bỏ lý do này. Khương Thanh Tố mím môi. Năm ấy ta đối với Triệu Doãn có tình cảm, tuy người khác không rõ, nhưng sự dung túng của Triệu Doãn dành cho ta, cả triều đều thấy. Nếu khéo lợi dụng, trong thời gian ngắn ta có thể lật lại vụ án. Đây là đạo người trả lại cho người của nàng. Đơn tà rõ ràng không hài lòng. Kẻ khác giả mạo bút tích của nàng viết thư tình, nàng cũng tự tay viết một bức. Trong đầu nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Là để rửa oan, Khương Thanh Tố đáp, rồi chêm thêm. Còn vì chàng nữa, đơn tà nghẹn lời, nhìn Khương Thanh Tố với vẻ mặt đầy ý làm nũng kia. Chân mày ngày càng nhíu lại, tức giận trong lòng mà chẳng biết phát ra sao. Nàng cố ý chọc giận ta phải không? Đơn tà nói, Khương Thanh Tố cười khẽ, đưa tay kéo tay áo của đơn tà. Chàng là tốt nhất, lần đầu tiên được lợi khi làm nũng với đơn tà, Khương Thanh Tố liền ghi nhớ điều này. Người này ngoài mặt lạnh lùng, dữ tợn, nhưng thực chất lại mềm không ăn cứng, nếu nàng cứng rắn, đơn tà có khi lập tức mang nàng về địa phủ, thu hồi pháp lực giúp nàng qua lại nhân gian địa phủ. Nhưng nếu nàng mềm mỏng, đơn tà thường sẽ thuận theo ý nàng. Ta chẳng tốt chút nào cả. Đơn tà hất tay Khương Thanh Tố ra, sải bước đi thẳng. Khương Thanh Tố lập tức đuổi theo, nắm chặt lấy cổ tay hắn. Ta sẽ viết cho chàng một bức. À không, ba bức, mười bức, mỗi chữ đều là chân tình, mỗi câu đều khẩn thiết, thiết tha, tâm can. Tâm, một ánh mắt của đơn tà đã khiến nàng ngậm miệng. Khương Thanh Tố mím môi, vẫn kéo lấy tay hắn không buông. Đơn tà giơ tay còn lại lên. Nàng thấy hắn cầm cây quạt, tưởng sắp bị đánh nên vội nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu. Nhưng cây quạt trong dự đoán không rơi xuống, ngược lại là ngón tay chạm vào khóe môi nàng. Khương Thanh Tố mở mắt, thấy đơn tà lau vết táo đỏ ở miệng mình. Viết đi, viết cho ai, cho chàng hay cho Triệu Doãn? Khương Thanh Tố hỏi, người vừa được dỗ xong lại lộ vẻ khó chịu. Nàng bật cười, nếu chàng là nam tử trốn nhân gian, chắc hẳn sẽ bị nữ nhân xoay vòng vòng. Không hẳn, đơn tà thu tay lại, nếu không phải là người ta thật tâm, một lời ta cũng lười nghe. Lần này đến lượt Khương Thanh Tố đỏ mặt, nàng biết đơn tà chịu đồng ý, trong lòng vẫn còn giận, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác. Vụ án hơn 20 năm trước, ghi chép liên quan cực kỳ ít ỏi, chỉ còn vài món vật chứng được bảo tồn. Nàng đành phải làm giả trên những chứng cứ ấy, phá ngược chúng để đòi lại công bằng. Phía bên kia dòng người, có vài người được phủ đinh hộ tống bước tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn tà thấy bên phải có một cây cầu, người bên kia chưa có ý định lên. Hắn liếc nhìn Khương Thanh Tố đang ăn bánh, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía mình, bèn mím môi kéo nàng sang bên kia đi dạo một chút. Được thôi, hắn dẫn nàng lên cầu. Một người mặc đen, một người mặc trắng, cả hai khoác áo lông cáo, bóng dáng nổi bật. Vừa bước lên cầu đã khiến nhiều người ngoái nhìn. Đơn tà bước chậm rãi, nhưng sải chân lại lớn hơn trước. Khương Thanh Tố mải mê ăn uống, không nhận ra điều khác thường. Lúc này, một nhóm người đang vây quanh một nam nhân ở giữa đám đông. Có người ghé sát, hạ giọng nói, đại nhân hứa, long thể của hoàng thượng, chỉ là bệnh nhẹ, không có gì đáng ngại. Hứa Văn Nhược đáp, bên cạnh hắn là vài vị đại nhân trong triều, lần này bị lôi ra ngoài. E là do phe tương thân vương nóng ruột, muốn từ hắn dò la tin tức. Nhưng hoàng thượng đã hơn một tháng không lên triều, chỉ truyền vài vị đại thần vào cung nghị sự. Tiếp tục thế này, e có người tung tin bậy. Một người khác nói, Hứa Văn Nhược liếc nhìn vài người đó, hơi cau mày. Nếu các ngươi không đồn, còn ai có thể lan truyền? Nói rồi, hắn nhíu mày bực bội, ánh mắt rời khỏi những người đó, vô tình dừng lại nơi đầu cầu. Một nữ tử trong váy trắng, khoác áo lông hồ tuyết, môi nở nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn về chiếc thuyền nan dưới cầu. Chỉ một bên mặt ấy thôi, Hứa Văn Nhược bỗng rùng mình. Đại nhân Hứa, chúng ta chỉ lo cho thánh thể hoàng thượng, ngài nói vậy thật khiến người ta lạnh lòng. Phải đấy, ta nghe nói trong cung đã có lời dị nghị nên mới lo lắng. Hứa đại nhân, có người vỗ vai, Hứa Văn Nhược giật mình tỉnh lại. Nhìn lên cầu, đã không còn bóng nữ tử ấy, chỉ còn người qua lại tấp nập. Hắn cau mày, nói lời từ biệt. Chuyện hôm nay đến đây thôi, mong các vị giữ kín lời. Nếu còn ai tung tin đồn nhảm, ta tất sẽ tấu lên hoàng thượng xử nghiêm. Cảnh cáo xong, hắn chắp tay hành lễ, rồi vội vàng đẩy người đi về phía cây cầu. Đến nơi, đảo mắt nhìn quanh, thấy không ít người mặc áo trắng, nhưng không ai khoác áo hồ ly. Sau mấy lượt tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng ấy, lòng hắn sinh nghi, chẳng lẽ mình nhìn nhầm. Gương mặt ấy, hắn từng thấy biết bao lần trong Tử Thần Điện, một bức họa treo ngay cạnh giá sách. Các đại thần được triệu vào điện đều rợn gáy khi nhìn thấy, bởi tranh vẽ chính là Khương Thanh Tố. Nữ tướng bị oan mà chết 26 năm trước, hoàng thượng treo tranh ấy trong điện, không nói lời nào nhưng ai cũng hiểu. Ngoài cảm giác hối hận và thương xót, bức họa còn là một lưỡi dao. Mỗi lần những kẻ từng quỳ trong nghị chính điện bước vào Tử Thần Điện, thấy bức tranh, máu trên lưỡi dao như nhỏ thẳng vào tim họ. Hứa Văn Nhược chưa từng gặp Khương Thanh Tố, khi bà ấy bị xử trảm, hắn còn chưa chào đời. Nhưng hắn đã nhìn bức họa ấy vô số lần, ánh mắt vừa rồi, không thể nhầm được. Chẳng lẽ trên đời thực sự có người giống nhau đến vậy? Hay do gần đây hắn cứ mãi chú tâm vào vụ án của Khương Thanh Tố, mới sinh ra ảo giác? Gió lạnh thổi qua cầu, Hứa Văn Nhược chỉnh lại áo choàng, cuối cùng đành quay đầu bước xuống. Đầu kia con đường, Khương Thanh Tố vừa bước ra khỏi tiệm bánh, tay cầm túi giấy dầu đựng mứt. Bánh hấp đã ăn hết, giờ nàng chuyển sang ăn mứt. Tự mình nếm thử một miếng thấy ngon, liền đưa đến miệng Đơn Tà. Khương Thanh Tố tựa đầu vào vai Đơn Tà nói, Đơn đại nhân à, có thấy vị nào của nhân gian cũng thật ngon không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ biết nàng ham ăn thôi. Đơn Tà vừa dứt lời, Khương Thanh Tố đã chỉ về phía trước. Ô, mía ngào đường, Đơn Tà thở dài khẽ khàng, quả nhiên không nên để nàng tiếp xúc quá sâu với Thẩm Trường Thích. Quả thật bị lây tật tham ăn mất rồi. Cách chương.